Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, truy điệu. Lần nữa gặp được Lưu Dương là tại nửa tháng sau. Ngày này Nguyên Thần Phi nghỉ ngơi. Hắn lái xe về nhà. Ngay tại trên đường trở về, thấy Lưu Dương tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Hoàn toàn là từ đối với chính mình bệnh nhân phụ trách tâm lý. Nguyên Thần Phi dừng xe tiến vào ngõ nhỏ. Sau đó hắn thấy Lưu Dương đứng tại trong một cái góc, giấu ở một chút cũ xương đằng sau, đang hóp lưng lại như mèo nhìn cái gì. Mơ hồ còn có thể nghe được Lưu Dương tại nói thầm chút gì. Hắn đến gần chút mới nghe được hắn đang nói 10, 9, 8. Nguyên Thần Phi nhịn không được nói: "Uy, ngươi đang làm gì?" Lưu Dương bị thanh âm này giật nảy mình, quay đầu thấy là Nguyên Thần Phi, đột nhiên kéo lại Nguyên Thần Phi, đem hắn hướng Dương sau kéo một cái, sau đó đem ngón trỏ đặt ở trên môi. Xuyệt, Nguyên Thần Phi không rõ chỗ đã, Lưu Dương đã nhìn ra phía ngoài. Hắn nói: "Tới, tới, cái gì tới?" Nguyên Thần Phi đang không hiểu, chỉ thấy đối diện đột nhiên lao ra một chiếc xe gắn máy, ầm ầm đụng ở trên tường. Trên xe gắn máy lái xe cũng bởi vậy ngã sấp xuống, lăn ra cực xa. Sau đó chỉ thấy Lưu Dương vỗ tay cười ha hả: "Nhìn thấy không, nhìn thấy không, ngã, thật ngã." Nguyên Thần Phi ngạc nhiên xem Lưu Dương, hắn không rõ Lưu Dương đang làm cái gì. Bất quá Lưu Dương cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng chọc giận cái kia ngã sấp xuống người. Cười, đối phương đứng lên đối Lưu Dương hô to: "Này có gì đáng cười? Muốn chết à?" Lưu Dương liền lớn tiếng hô: "Đúng vậy à, ta đang tìm cái chết. Chúng ta đều sẽ chết. Đều sẽ." Hắn nói xong vừa nghiêng đầu chạy ra ngoài, lại không để ý cái kia người cưỡi. Nguyên Thần Phi xem cái kia người cưỡi tình huống còn tốt, chỉ đầu mình nói: "Thật có lỗi, hắn nơi này có vấn đề." Sau đó đuổi theo Lưu Dương ra ngõ nhỏ, liền thấy Lưu Dương đứng tại đường phố chính giữa, cứ như vậy ngửa đầu chiều kiến bên trên xem. Bị hắn ngăn chặn một đống lớn cỗ xe liều mạng ấn còi, hắn lại không thèm để ý. Mấy cái tính khi nóng nảy lái xe đã mở cửa xe, xem ra muốn xuống xe đánh hắn. Nguyên Thần Phi bề bộn chạy tới kéo ra Lưu Dương: "Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao?" Lưu Dương chẳng qua là nhìn chừng chừng trời. Kịch biến muốn tới, chúng ta đều sẽ chết. Đều lại, Lưu Dương, tỉnh táo một chút, đây chẳng qua là ngươi mộng mà thôi. Nguyên Thần Phi đối Lưu Dương nói. Không, Lưu Dương lại kêu to lên. Hắn nhìn về phía Nguyên Thần Phi, đột nhiên một phát bắt được hắn cổ áo. Nguyên y sinh, ngươi không hiểu, ta không phải tâm lý có vấn đề, là ta thấy được. Nhìn thấy cái gì? Lưu Dương dừng lại một chút, trả lời: "Thấy được, tương lai." Nguyên Thần Phi bị Lưu Dương trả lời thất thần, một hồi lâu mới phản ứng được. "Đừng nói giỡn, ta không có nói đùa. Ngươi không thấy vừa rồi chuyện phát sinh sao?" Lưu Dương xúc động hô to: "Đúng vậy, ta thấy được. Một chiếc xe gắn máy đụng phải tường. Tin tưởng ta, nó sẽ không đem địa cầu đụng nát." "Không, ý tứ của ta đó là ta ở trước đó liền biết tất cả những thứ này sẽ phát sinh. Bởi vì ta thấy được tương lai." Lưu Dương la to, tinh thần lại lần nữa tiến vào trạng thái mất khống chế. Nguyên Thần Phi bị hắn nói chuyện ngây người. "Ngươi nói là, ngươi sớm liền biết nơi đó sẽ phát sinh tai nạn xe cộ?" "Không sai." Lưu Dương rất nghiêm túc gật đầu. "Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì?" Nguyên Thần Phi hỏi. Hắn cũng không có trực tiếp phủ nhận đối phương, mà là liền đối phương nói chuyện đặt câu hỏi. "Biến hóa, đáng sợ biến hóa, chính là ta nói qua cho ngươi những cái kia. Đó không phải là ác mộng, là tiên đoán, là ta chân thực nhìn thấy." Lưu Dương nói xong đã nhịn không được run rẩy lên. Nguyên Thần Phi lắc đầu. "Cái kia quá xa, ngươi vẫn là nói cho ta biết hôm nay trên địa cầu sẽ phát sinh nào việc lớn. Ta làm không được, Lưu Dương gầm thét lên. Ta chỉ có thể biết ta tự mình trải qua. Vậy liền nơi này, một giây sau sự tình. Tùy tiện cái gì, dù cho ai sẽ hướng trên mặt đất khạc đờm đều được. Không, không, ta không nhớ rõ nhiều như vậy. Ta tất cả những gì chứng kiến đều là ở trong mơ thấy. Có chút ta có thể nhớ kỹ, có chút ta không nhớ được. Lưu Dương uể oải nói, những vật này rất loạn. Chúng nó tại trong óc của ta bốc lên, liền như ác mộng, nhưng chúng nó không phải là mộng. Hắn nắm lấy Nguyên Thần Phi cổ áo, thanh âm trở nên sắc nhọn, cả người đều có chút cuồng loạn. Hắn tràn ngập sợ hãi hô, đây là sự thật, là sắp phát sinh tương lai. Còn có mấy ngày, còn có mấy ngày tất cả những thứ này liền sẽ phát sinh. Chúng nó sẽ tới, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên không giống nhau. Không giống nhau, vô phương thích ứng người, chắc chắn tử vong. Ha ha, hắc, đừng kích động, Nguyên Thần Phi tận lực đè lại hắn. Thế nhưng Lưu Dương khí lực cực lớn, hắn thoạt nhìn cả người đều tượng giống như điên. Khoa tay múa chân lấy, la to, chúng ta đều sẽ chết, giấy rủa không có ý nghĩa, nỗ lực không có ý nghĩa. Sau đó hắn nhìn xem chung quanh, lẩm bẩm nói, tất cả những thứ này đều sẽ hủy diệt, sống sót chẳng qua là chịu tội, là gặp nạn, ta đã trải qua một lần, chẳng lẽ ta còn muốn lại trải qua một lần sao? Không, không. Ta không nghĩ dạng này, không nghĩ, vừa vặn lúc này bên cạnh có người trẻ tuổi đi qua. Nghe được hắn lời này, rất là chán ghét chừng mắt liếc hắn một cái, nói lầm bầm, bệnh tâm thần, nổi điên làm gì, ngại sống sót chịu tội liền sớm một chút đi chết không tốt sao? Này vừa nói, Nguyên Thần Phi biến sắc, quả nhiên liền nghe Lưu Dương ánh mắt sáng lên, đúng vậy a. Sớm muộn cũng sẽ chết, chúng ta sớm muộn đều sẽ chết, còn sống làm gì? Hắn đột nhiên lao ra, Nguyên Thần Phi một thanh không có bắt lấy, hô to, Lưu Dương, không muốn, đâm, tiếng thắng xe chói tai bên trong, một cỗ nặng thể ép qua Lưu Dương thân thể, Nguyên Thần Phi nhắm mắt lại không nhẫn xem, Lưu Dương lễ truy điệu là tại 3 ngày sau cử hành. Nguyên Thần Phi tới thời điểm, suýt nữa bị mấy cái Lưu gia thân thích đánh, bởi vì bọn hắn cho rằng là Nguyên Thần Phi hại chết Lưu Dương. Vẫn là Lưu Dương mẫu thân, một vị hiền hòa lão thái thái khuyên can mọi người, cho Lưu Dương trải qua hương. Nguyên Thần Phi rút cái kẻ hở đối lão thái thái nói, ta rất xin lỗi không thể cứu vãn hắn sinh mệnh, ta biết, cái này cũng không trách ngươi. Lão thái thái thấp giọng trừ khấp nói, đây là số mệnh đi. Hắn luôn luôn nói, trong số mệnh đã chú định hắn sẽ chết. Chết sớm chết muộn đều là giống nhau. Khi hắn nói như vậy thời điểm, ta vẫn lo lắng loại tình huống này sẽ phát sinh. Cho nên ta mới khiến cho hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng ta không nghĩ tới tất cả những thứ này vẫn là phát sinh. Mà lại phát sinh nhanh như vậy. Nguyên lai là ngài gọi hắn đến xem. Đúng vậy, hắn luôn luôn nói hắn mơ tới thế giới đại biến. Hết thảy đều trở nên không nữa một dạng. Ngay từ đầu còn có chút lải nhải. Càng về sau liền càng thêm lợi hại. Nói cái gì chính mình có thể trông thấy tương lai. Thấy thần ma hàng thế. Thấy vật lý quy luật bị chuyển hóa. Thấy rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Đúng vậy a. Hắn cũng là như thế nói với ta. Nguyên Thần Phi thở dài. Ta vốn có thể giúp hắn. Nhưng hắn chỉ một lần. Trị liệu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Ta biết. Cái kia về sau hắn liền tự giam mình ở trong phòng. Cả ngày ở nơi đó tô tô vẽ vẽ. Trong miệng miệng đầy nói hưu nói vượn. Lung tung tiên đoán. Một hồi nói cái gì Lâm Thủy đường phố sẽ phát sinh cướp bóc án. Một hồi còn nói Kê Minh nhỏ hẻm bên trong sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Lão thái thái bất đắc dĩ nói xong, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Kê Minh Nhõ Hẻm, hắn đã nói với ngươi Kê Minh Nhõ Hẻm sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Lão Thái Thái gật gật đầu. Kê Minh Nhõ Hẻm liền là Nguyên Thần Phi gặp phải Lưu Dương địa phương. Giờ khắc này, nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trái tim không thể ức chế run rẩy động. Hắn có nói với ngài qua là tai nạn xe cộ gì sao? Tỷ như, xe gắn máy, vẫn là ô tô. Lão Thái Thái lắc đầu. Ta không nhớ rõ, người nào sẽ để ý hắn hồ ngôn loạn ngữ đây? Nếu như không phải hắn chết tại Kê Minh Nhõ Hẻm phụ cận, ta cũng sẽ không nhớ kỹ việc này. Kê Minh Nhõ Hẻm phụ cận thật phát sinh tai nạn xe cộ, chết lại là con của ta. Lão Thái Thái nắm Lưu Dương tiên đoán cho rằng là đối chính hắn tai nạn xe cộ miêu tả, chỉ bất quá tai nạn xe cộ không phải tại Kê Minh Nhõ Hẻm phát sinh, cho nên cũng sẽ không tin tưởng Lưu Dương chân chính thấy được tất cả những thứ này. Tại nàng mà nói, cái này có chút tới gần tiên đoán, vẻn vẹn trùng hợp thôi. Thế nhưng tại Nguyên Thần Phi tâm lý, lại nhấc lên một hồi thao thiên gợn sóng. Hắn trinh nhiên đứng một hồi lâu, mới nói, Lão Thái Thái, ta có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Ta có khả năng nhìn một chút. Lưu Dương trong nhà viết linh tinh vẽ linh tinh đồ vật sao? Liền ở nơi đó, một cái vở, Lão Thái Thái chỉ một thoáng phía trước, nơi đó là một đống tạp vật. Dựa theo nơi đó tập tục, này chút người chết khi còn sống tạp vật cũng là muốn cùng một chỗ thiêu hủy. Nguyên Thần Phi bề bộn đi ra phía trước, đem Lão Thái Thái chỉ ra vở cầm lên, cẩn thận lật xem. Ha ha, ngươi làm gì? Người chết đồ vật không cần loạn đảo, có gia thuộc người nhà nói. Há, ngượng ngùng, ta là hắn y sinh, hắn khi còn sống bút ký, có trợ ta hiểu rõ hắn trạng thái. Nguyên Thần Phi vội nói, vậy thì thế nào? Người cũng đã chết rồi, hiểu rõ còn có cái gì dùng? Nguyên Thần Phi trả lời, thế nhưng tình huống của hắn rất ít gặp, nếu như ta có thể tăng thêm hiểu, có lẽ về sau có thể tránh khỏi cái này bi kịch lại phát sinh. Cho nên, ta có thể mời các ngươi nắm này vở cho ta không? Dĩ nhiên, ta có khả năng trả tiền. Nghe được trả tiền, mọi người cũng có chút động tâm. Bất quá Lão Thái Thái lại ngăn trở bọn hắn. Mong muốn thì lấy đi đi, còn nói cái gì tiền? Nếu như có thể bởi vậy cứu vớt càng nhiều người, cũng là một cọc công đức. Đa tạ Lão Thái Thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.